Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3407, Cửu Thiên Tiên Lộc, huyết sắc cấm kỵ lộ gia tộc mạnh như thế nào, dĩ nhiên sẽ làm dị vực cổ vương mời, huyết tổ đứng ở dị vực môn hộ nghênh tiếp, ai biết a, khẳng định ghê gớm, hiện tại đại đế đều đi theo luân hồi nhất mạch cường giả. Đi tới cổ thiên đình di chỉ, nói là kết thúc một ít ân oán, tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng là chúng ta đế lộ chiến cùng dị vực đều rất khó háo nổi. Hiện tại trêu chọc luân hồi nhất mạch một điểm chỗ tốt đều không có, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều nghị luận sôi nổi, rốt cuộc luân hồi nhất mạch địa vị quá mẫn cảm. Ai cũng không biết luân hồi nhất mạch mạnh như thế nào. Hiện tại chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Biết rõ bọn họ đến cửu tuyệt thiên mục đích đến cùng là cái gì. Hiện tại cổ thiên đình di chỉ. Chỗ lưu cường giả không nhiều. Chỉ là lưu lại một ít binh tướng trấn thủ. Còn lại binh tướng đều đi chinh phạt huyết sắc cấm kỵ lộ. Theo tới vây xem cường giả rất nhiều, Quét Giác lão nhân tự mình dẫn đường, mang theo bọn họ đi đến cổ thiên đình di chỉ, lạnh nhạt nói, cổ thiên đình mở cuối năm năm liền đổ nát, đến cho các ngươi muốn tìm ai, ở đây tìm liền được, đạo hữu cứ yên tâm đi, chúng ta chỉ là hiểu rõ một ít ân oán, không sẽ phá hư quy tắc ra tay. Luân hồi nhất mạch cổ vương rất bình tĩnh, con ngươi màu vàng kim tràn ngập ánh sáng lạnh, đạm mạc nói, nếu là có thể tìm tới người, còn hy vọng ngươi không muốn nhúng tay, nếu là phù hợp quy củ, đương nhiên sẽ không nhúng tay. Quét Giác lão nhân không nóng không lạnh mở miệng, nơi này chính là cổ thiên đình, liền mấy cường giả, cổ thiên đình xem ra đúng là đổ nát. Đã không có ngày xưa khí hậu, thật ra đi tới nơi này. Hy vọng lần này không có đến không, luân hồi nhất mạch một ít cường giả dồn dập cau mày. Khinh thị ánh mắt dò xét cổ thiên đình binh mã, bọn họ đều lắc đầu. Chân chính cường giả căn bản không có mấy cái. Cửu tuyệt thiên cũng không phải là bọn họ tưởng tượng mạnh như vậy. Hiện nay mới thôi chỉ có một cái đại đế mới có thể cùng luân hồi nhất mạch đối thoại. Cổ thiên đình binh tướng đều nổi giận. Những người này rất rõ ràng không lọt mắt bọn họ. Đầu lĩnh đồng phương quân hầu phất tay đè xuống bọn họ. Những người này thế tới hung hăng. Liền Quét Giác lão nhân đều tự mình cùng đi. Lai lịch tuyệt đối rất lớn. Hiện tại nên lấy đại cục làm trọng, cửu tuyệt thiên không chịu đựng được ngoại lai sức mạnh xâm lấn. Dáng điệu này cũng quá to lớn, đến hiện tại đều không có đến, đúng đấy. Không phải nói, sẽ có một vị luân hồi nhất mạch tuổi trẻ cường giả đến đây. Ta cũng muốn xem thử xem, người này đến cùng là ai. Lẽ nào có thể cùng đạo chủ sánh vai hay sao? Chu Vi là người đang bàn luận, nói ra lời nói, để luân hồi nhất mạch mấy cái tuổi trẻ cường giả chớp mắt nổi giận. Có người đứng ra quát lớn nói, một đám vô tri người, liền luân hồi tiểu tiên vương cũng không biết, không muốn cầm một ít rác rưởi cùng vũ trụ đệ nhất nhân so sánh. Ngươi khẩu khí thật là lớn, đồng phương quân hầu con mắt lạnh lẽo. Hắn đi ra, nhìn chằm chằm luân hồi nhất mạch tuổi trẻ cường giả lạnh lùng mở miệng. Ta giới, đạo chủ tầng 9 cảnh giới giết chuẩn vương đều có mười mấy cái. Các ngươi có thể sao? Này gia châu cũng không thể như vậy thôi. Luân hồi nhất mạch cường giả giận tím mặt. Lời này bọn họ căn bản cũng không tin. Chuẩn vương lại không ăn thua cũng không phải tầng 9 tôn chủ có thể chém giết. Tuy rằng bọn họ biết luân hồi tiểu tiên vương có thể làm được đến, nhưng là không có nghĩa là ai cũng có thể làm được. không thể liền câm miệng. Thiên hạ kỳ tài, há có thể là bọn ngươi có thể cân nhắc. Đồng Phương Quân Hầu chỉ là cười lạnh, chưa từng đáp lại bọn họ. Buồn cười, không chính là chuẩn đế sao? Bản tọa một cái tát đều có thể đập chết ngươi. Đúng vào lúc này, mảnh này bình tĩnh vũ trụ bỗng nhiên run rẩy lên. Một trận lại một trận hùng hậu như lôi âm thanh nổ vang. Có thể nói cửu thiên tiên âm kéo tới. Một tầng tiếp một tầng. Ở đây cuồn cuộn nổ tung. Để người xung quanh thần hồn đều đang run rẩy. Khẩu khí thật là lớn. Đồng Phương Quân Hầu nổi giận. Hắn chính là cổ thiên đình chuẩn đế. Chiến lực siêu nhiên hậu thế. Tuy rằng không thể cùng tài anh này ba đại cường giả sánh vai. Thế nhưng cùng cảnh giới cũng hiếm có địch thủ. Giết chính là ngươi. Vòm trời đều nát tan. Một tia mạc danh sức mạnh ở đây buông xuống. Để người xung quanh đều nghẹt thở. Chuyện này quả thật chính là một khẩu tiên lô đang rung động ầm ầm. Muốn rèn luyện toàn bộ vũ trụ tinh không? Đó là cái gì? Này ánh sáng quá óng ánh cùng chói mắt, như là một đạo tiên quang rọi sáng chư thiên tinh không. Đây là một đầu không thể nào tưởng tượng được cự thú. Bảo thể rủ xuống cửu sắc tiên quang, cái trán có cửu sắc lộc giác tràn ngập cắt rời vũ trụ đại thế vô thượng khí thế. Con này tiên lục quá bá tuyệt, toàn thân có cửu sắc, trong cơ thể chảy xuôi chí tôn tiên huyết. Hắn phi thường khủng bố, trực tiếp xông tới mà đến, giơ lên một cái móng, hướng về Đồng Phương Quân Hầu nghiền ép. Ầm ầm, vùng đất này phát sinh động đất. Đồng Phương Quân Hầu ở giống to, vận chuyển đỉnh phong chiến lực chống đối. Toàn bộ bảo thể tất cả đều là mơ hồ trật tự sức mạnh đang đan xen, đánh ra ngập trời sức mạnh. Nhưng là để người xung quanh kinh thế hãi tục chính là: này tiên lục quá khủng bố, cái này móng có thể nói thái cổ cự sơn rơi xuống. Để Đồng Phương Quân Hầu toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Cửu thiên tiên lục, Quét Giác lão nhân trong mắt đều có kinh sợ. Cái kỷ nguyên vũ trụ này chưa bao giờ từng xuất hiện tiên lục. Được xưng chảy xuôi tiên huyết vô địch thánh thú, một tên rác rưởi cũng dám đối với chủ nhân bất kính. Hắn móng quá bá tuyệt, liền đứng ở trong hư không, lạnh khốc vô tình, giơ lên móng ép hướng về Đồng Phương Quân Hầu, phải đem nó trực tiếp nát tan. Xoẹt xoẹt, mảnh bầu trời này bỗng nhiên bị xé rách, vô tận thần ma chi khí bạo phát. Dường như 3000 thần ma ở tụng đọc đại đạo chân kinh. Này lương vực bàn tay mở rộng mà đến, bao trùm vòm trời, đè ép tiên tiên lộc khí tức. Dừng tay, luân hồi nhất mạch cổ vương cả giận nói: cửu thiên tiên lục còn chưa từng bước vào chuẩn vương cảnh giới, sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh hắn tê cả da đầu. Vừa nãy ra tay có thể Đồng Phương Quân Hầu, nhưng là hắn suýt nữa bị tiên lột bị trấn áp. Nếu không có lương vượng ra tay, cổ thiên đình sắp sửa uy nghiêm tổn thất lớn. Hóa ra là thần ma thể, thật sự có tài. Cửu thiên tiên lột cả người thần thánh ánh sáng lộng lẫy bắn ra bốn phía, đứng ở trong hư không lạnh khốc mở miệng: đáng tiếc, bản tọa vẫn áp chế tu hành, không thể bước vào chuẩn đế cảnh giới. Tương lai còn muốn cùng chủ thượng đồng thời chinh phạt bất hủ tiên khoáng. Nếu không ta một móng đánh giết ngươi. Người xung quanh nội tâm run mạnh. Như thế đáng sợ tiên lộc, dĩ nhiên là người nào đó vật cưỡi. Hắn chủ thượng mạnh như thế nào, dĩ nhiên có thể thu phục mạnh như vậy tiên lộc vì vật cưỡi. Khẩu khí thật là lớn, tùy tùng mà đến một đầu tử kỳ lân thần uy lẫm lẫm. Nhìn chằm chằm cửu thiên tiên lộc phát ra rung trời giống to. Ta bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, một đầu bộ lông đều có thể giết chết ngươi. Vô liêm sỉ, Một đầu kỳ lân cũng dám ở trước mặt bổn tọa nói khoác không biết ngượng mở miệng. Bản tôn liền chân long đều giết qua. Ngươi một cái kỳ lân được cho là cái gì? Cửu thiên tiên lộp giận tím mặt. Kỳ lân một cái thí đều có thể hun chết ngươi. Tiểu tử trừng mắt to màu tím hù dọa nó. Bốn phía bạo phát một trận cười vang. Cửu thiên tiên lộp đều muốn tức điên. Lời này quá hại người. Được rồi, luân hồi nhất mạch cổ vương cau mày nói. Tiên lộc, tiểu tiên vương đi nơi nào? Cửu thiên tiên lộc cố nén lửa giận. Nơi này đứng một vị đại đế. Hắn không muốn phá hoại quy tắc ra tay. Trầm giọng nói, chủ thượng đi tới vũ trụ sơn. Nhìn một chút có thể không nhận chủ vũ trụ sơn. Ngoặc kép, hết chương.